Chương 1044, nhân tộc chi nguyên. Hừ, so tốc độ bản cô nương còn không có sợ qua người nào. Hà Bách Châu đang nghĩ ngợi làm sao đi cùng Tịch Thiên Dạ rút ngắn quan hệ, nghe vậy lại là nhãn tình sáng lên. Phương diện khác không dám nói, đơn thuần liền tốc độ bay bên trên, nàng không cho là mình lại so với Tịch Thiên Dạ kém bao nhiêu. Chỉ là đuổi kịp hắn, không có Tịch Thiên Dạ cơ hồ vừa biến mất, nàng liền hóa thành một cơn gió đi theo, động tác không kém phiên hồng, tương đương ưu mị cùng linh hoạt. Một ngày một đêm, thoáng qua tức thì, Tịch Thiên Dạ một tay nhấc lấy khải tát hộ pháp, trên hư không nhàn nhã đi dạo. Lúc này hắn đã rời đi Yên Nhạc Hoàng Đô vài ước cây số. Sau lưng có một đoàn quang ảnh thủy chung như bóng với hình, như là đi ở sau lưng cái đuôi. Hà Bách Châu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đã thấm ướt quần áo, một ngày một. Đêm toàn lực ứng phó bôn ba, để cho nàng quá mệt mỏi, gần như sắp có chút không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng, liều mạng kiên trì. Từ nhỏ nàng liền có một cố không chịu thua tính tình tương đương bướng bỉnh, người đồng lứa bên trong không có phục qua người nào. Mặc dù thừa nhận thực lực của mình không bằng Tịch Thiên Dạ, nhưng lại không nghĩ tại chính mình am hiểu nhất phương diện tốc độ mặt cũng bại bởi nàng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng lại là càng ngày càng tuyệt vọng, thủy chung đuổi không kịp, thủy chung chênh lệch lấy một khoảng cách. Mà lại cái kia Tịch Thiên Dạ, như là đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm, thủy chung đều không mệt, thủy chung đều trạng thái tinh thần no đủ. Bất khả tư nghị nhất chính là, trong tay hắn thế mà một mực mang theo một cái người yêu quái. A Hà Bách Châu nghĩ mãi mà không rõ, Tịch Thiên Dạ vì sao có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Ngay tại Hà Bách Châu cơ hồ dầu hết đèn tắt, sắp ngã sắp xuống kiệt lực thời điểm, đằng trước Tịch Thiên Dạ thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, đứng bình tĩnh tại một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông phía trên. Vu Hà Bách Châu đình chỉ cuối cùng một cỗ khí, mấy cái lấp lánh rơi vào Tịch Thiên Dạ bên cạnh, lúc ngừng lại, cả người đều một cái lảo đảo có chút đứng không vững. Người bỗng nhiên ngừng ở chỗ này vì sao? Hà Bách Châu bằng vào một cô ý chí dáng chống đỡ lấy thân thể, mặt không thay đổi nhìn Tịch Thiên Dạ hỏi. Nàng coi là Tịch Thiên Dạ phát hiện cái gì, cho nên mới đột nhiên đứng ở cổ trên sông. Chỉ đến như thế rất tốt, nàng vừa vặn có khả năng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một hồi, không đến mức ngay trước Tịch Thiên Dạ mặt mất mặt. Nàng quan sát phương Bắc, khoảng cách liên bang quốc đô còn có vài tỷ cây số. Nội tâm của nàng đống nhiên tuôn ra một hồi vô lực cùng tuyệt vọng, lần đầu có một cỗ từ bỏ ý nghĩ. Đương nhiên là nghỉ ngơi, đi đường một ngày một đêm, ngươi không mệt cũng có thể đi trước. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong liền đem khải tát hộ pháp ném ở một bên, khoanh chân ngồi tại quần quận không ngừng trên mặt sông nhắm mắt tu luyện. Mệt mỏi Hà Bách Châu nghe vậy cười, nguyên lai ngươi cũng sẽ mệt mỏi, mặt ngoài như vậy bình tĩnh đều là giả vờ đương nhiên. Tịch Thiên Dạ quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Nàng tự nhiên cầu còn không được, lại tiếp tục đi đường xuống, nàng căn bản là gánh không được. Ngay sau đó liền nói chuyện với Tịch Thiên Dạ khí lực đều không có, trực tiếp liền khoanh chân nhắm mắt điều tức. Khải tát hộ pháp tràn đầy nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ. Mệt mỏi hắn làm sao một điểm cũng nhìn không ra bị Tịch Thiên Dạ để trên tay, từ đầu đến cuối đều cảm giác Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Khải tát hộ pháp một mực bị dẫn theo, hắn cũng không mệt mỏi. Bất quá nếu Tịch Thiên Dạ nói nghỉ ngơi, hắn tự nhiên không dám nhiều lời, yên lặng xếp bằng ở Tịch Thiên Dạ sau lưng, cảnh giác nhìn khắp nơi, làm ra một bộ hộ pháp bộ dáng. Một hưu hơi thở, liền là một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Bách Châu nguyên khí no đủ theo trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, mặt sông cùng trong núi rừng đều là êm thai trùng dân tiếng chim hót, nàng lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, thản nhiên nói, Tịch công tử, một đêm thời gian. Hẳn là nghỉ ngơi đủ chứ? Tịch Thiên Dạ theo trong tu luyện thức tỉnh, một câu cũng không có nói, đứng lên liền tiếp tục lên đường. Chờ một chút, Hà Bách Châu ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Đêm qua quá mệt mỏi, kém chút dầu hết đèn tắt, cho nên không nghĩ quá nhiều. Nhưng buổi sáng hôm nay, nàng há sẽ nghĩ không ra, Tịch Thiên Dạ dừng lại nghỉ ngơi, hoàn toàn vì nàng. Bởi vì bằng vào Tịch Thiên Dạ trạng thái, dù cho nghỉ ngơi cũng không có khả năng nghỉ ngơi một đêm. Tịch công tử, ngươi lần này đi tới liên bang quốc độ, hẳn là chính là vì Thiên Nam Viện mà đi. A Thiên Nam Viện chuyển thừa lâu đời, nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu, mà lại cùng một vị nhân vật chuyển kỳ có quan hệ. Bất quá, Thiên Nam Viện bên trong mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng không phải nghĩ đến liền có thể đạt được, bằng vào không có thực lư cờ ngươi phải biết, chân chính bảo vật đều là người có duyên có được. Tại một chân linh thổ bên trong, chúng ta Mộ Thương Đại Lục nắm giữ lấy nhất toàn diện tin tức. cùng ta hợp tác như thế nào ta cam đoan có thể cho ích lợi của ngươi tốt nhất sử dụng. Hà Bách Châu lời thề son sắt nói, vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể cùng nàng hợp tác. Mộ Thương Đại Lục thăm dò Mộc Chân Linh Thổ mấy vạn năm, nàng nắm giữ lấy mạnh nhất tình báo, mà Tịch Thiên Dạ có lực lượng mạnh nhất, cả hai hợp tác, đơn giản như hổ thêm cánh. Nhất toàn diện tình báo vậy các ngươi Mộ Thương Đại Lục biết được nhiều ít liên quan tới Thiên Dạ thần điện bí mật, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tây Hà Bách Châu nghe vậy lập tức có chút xấu hổ. Chúng ta không có liên quan tới Thiên Dạ thần điện bất kỳ tin tức gì, bởi vì Thiên Dạ thần điện ngàn năm trước mới xuất hiện, chúng ta Mộ Thương Đại Lục lần trước bước vào Mộc Chân Linh Thổ thời điểm, Thiên Dạ thần điện còn không có tồn tại. Hà Bách Châu cười khổ nói, lần trước bọn hắn đi vào Mộc Chân Linh Thổ, vẫn là 3.000 năm trước sự tình, như thế nào biết được gần nhất 1.000 năm sự tình. Như thế nói đến, các ngươi Mộ Thương Đại Lục tình báo cũng không thế nào có tác dụng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chúng ta Mộ Thương Đại Lục tình báo làm sao lại không dùng được, liên quan tới Mộc Chân Linh Thổ rất nhiều bí mật, chúng ta nắm giữ, dù cho thế giới này bên trong những cái kia thổ dân đều không nhất định biết được. Ngươi phải biết, chúng ta Mộ Thương Đại Lục thăm dò thế giới này hơn 3 vạn năm. Mà lại trước đó, Nam Man Đại Lục sinh linh thăm dò nơi này mười mấy vạn năm. Mấy vạn năm trước Nam Man Đại Lục sau khi chiến bại, bọn hắn nắm giữ tư liệu, cũng toàn bộ rơi vào chúng ta Mộ Thương Đại Lục trong tay. Nói một cách khác, chúng ta Mộ Thương Đại Lục có 20 vạn năm thăm dò kinh nghiệm. Hà Bách Châu sắc mặt chỉnh trọng nói, 3 vạn năm trước, hiểu rõ nhất Mộc Chân Linh Thổ khách đến từ thiên ngoại chính là Nam Man Đại Lục. Nhưng 3 vạn năm sau hôm nay, hiểu rõ nhất Mộc Chân Linh Thổ khách đến từ thiên ngoại tuyệt đối chính là bọn hắn Mộ Thương Đại Lục người. À vậy ngươi cũng là nói ra một chút ta chỗ không biết được bí mật đi ra. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, nhiều hứng thú nói. Không có vấn đề, Hà Bách Châu chấp tay sau lưng, trên mặt sông dạo bước, tự tin vô cùng mà nói. Xa không nói, liền nói ngươi lần này chuẩn bị đi tới Thiên Nam Viện đi. Thiên Nam Viện lai lịch, có thể truy tố đến 4 vạn năm trước, do một tên Nam Man Đại Lục tu sĩ sáng tạo. Ô hát Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ rằng, nhân tộc thần thánh nhất thánh địa, thế mà chính là Nam Man Đại Lục người sáng tạo. Kỳ thật, ban đầu Mộc Chân Linh Thổ bên trong, căn bản cũng không có nhân tộc tồn tại. Sau này xuất hiện nhân tộc, chính là bởi vì Nam Man Đại Lục tu sĩ cơ duyên xảo hợp xông vào nơi này, có một ít Nam Man nhân loại không nguyện ý rời đi, thế là lưu ở nơi đây phồn diễn sinh sống, thời gian dần qua mới có nhân tộc. Hà Bách Châu nói tới Che Giấu, có lẽ thế giới này bên trong nhân tộc đều không biết được.